Gian Khách, quyển 4, góc truyện audio.com. Trong bầu không khí tĩnh mịch trầm mặc này, Hứa Nhạc đột nhiên quay sang nhìn Quý Hỏa, nở nụ cười nhàn nhạt nói. Kỳ thật chúng ta đã từng có lần tiếp xúc qua, ông hẳn là nên biết thói quen làm việc của tôi a. Vẻ mặt của Quý Hỏa nhất thời ngơ ngẩn, kể từ sau khi hắn tiếp nhận sản nghiệp từ gia tộc mình, liền bắt đầu một mực tiến hành buôn lậu các loại súng ống đạn dược. Những người mà hắn từng giao tiếp qua không phải là các thủ lĩnh hắc bang hoặc là những tổ chức ngầm không thể xuất đầu lộ diện nào đó, lại không nhớ rõ là đã từng gặp qua đối phương bao giờ cả. Hứa Nhạc bình thản nhắc nhở hắn, đã từng có 3 chiếc phi thuyền chiến hạm đột nhiên tiêu thất. Biểu tình trên mặt của Quý Hỏa nhất thời trở nên cứng ngắc, điếu thuốc lá mùi thô vẫn một mực thiêu đốt, nhưng lúc này đã không còn chút mùi vị gì nằm trong tay hắn, phốc một tiếng liền rớt xuống mặt đất, khuôn mặt dương mắt nhìn chằm chằm vào Hứa Nhạc đờ đẫn, căn bản không nói nên lời được. Thân là gã thương nhân buôn lậu duy nhất trong toàn bộ vũ trụ giành được quyền tiêu thụ loại súng trường nhắm bắn tia TP kia, không ai biết được năm đó sau khi Quý Hỏa nhìn thấy đống hàng hóa này đã động tâm đến mức như thế nào. Thậm chí có một lần tiến hành buôn bán, hắn đã bị những cái điểm đỏ nhỏ mê hoặc này dụ dỗ, đột phát lên một chút dũng khí, ý đồ muốn âm thầm chiếm dụng 10 cái hòm lớn loại súng trường bắn tỉa này tự trang bị cho chính mình, hoặc là nâng cao giá cả cung cấp cho liên bang hoặc là đế quốc. Nhưng mà ngay thời điểm khi mà hắn đã sắp đặt hết thảy mọi chuyện, chuẩn bị tiến hành chuyện này, thì 3 chiếc phi thuyền chiến hạm buôn lậu súng ống đạn dược tiên tiến nhất dưới tay của hắn đột nhiên không hề có bất cứ lý do gì mà phát sinh một hồi nổ mạnh, biến thành một đống tro tàn bên trong không gian vũ trụ tối đen. Quý Hỏa trong lúc nổi giận đã đối với chuyện tình này tiến hành một hồi điều tra phi thường chi tiết cặn kẽ, xác nhận rõ ràng kể từ khi cập không càng tiếp cận hàng hóa cho đến lúc xuất phát cũng không có bất luận ngoại nhân nào trà trộn vào 3 chiến phi thuyền chiến hạm này, như vậy thì 3 chiếc phi thuyền chiến hạm này sẽ vì cái gì mà phát sinh nổ mạnh đây? Đúng lúc này thì một bức bưu kiện điện tử xuất phát từ thế lực thần bí cung cấp hàng hóa loại khẩu súng trường bắn tỉa TP tiên tiến kia đã công bố tất cả đáp án cho hắn. Bên phía cung cấp hàng hóa đã lạnh lùng nhắc nhở hắn, nếu như lần sau còn xuất hiện thêm loại tình huống như thế này nữa, vậy thì chàng nổ mạng kia cũng không chỉ là 3 chiếc phi thuyền chiến hạm không mà thôi. Đối phương có được một loại năng lực khủng bố thần bí khó có thể tưởng tượng nổi, để cho từ đó về sau mỗi lần Quý Hỏa tiến hành buôn lậu cái loại súng trường bắn tỉa TP tiên tiến này, biểu hiện luôn luôn đặc biệt cẩn thận thành thật. Mãi cho đến ngày hôm nay, trong dãy ghế khách quý này, hắn mới biết được cái bên cung cấp hàng hóa thần bí kia không ngờ lại có quan hệ với Hứa Nhạc như thế này. Từ dưới chân nhặt lên điếu thuốc lá mùi thô vẫn còn cháy dở kia, Quý Hỏa có chút run run đem điếu thuốc lá nghiền vào trong cái gạt tàn thuốc cho tắt hẳn, ngẩng đầu lên nhìn Hứa Nhạc thanh âm có chút khàn khàn, nói. Tôi đồng ý với lời đề nghị của ngài. Ngay cả gã đầu lĩnh buôn lậu súng ống đạn dược hung ác bất tuân nữa cũng đã tỏ vẻ thần phục như vậy rồi thì... Góc truyện audio.com, đám đầu lĩnh kiêu hùng của Bách Mộ Đại, sớm đã bị những lời nói kia của Hứa Nhạc chấn động khiến cho tâm thần rung động, cũng đều không có bất cứ kẻ nào nhảy ra tỏ vẻ chính mình dũng cảm không sợ nữa. Nếu như chư vị không có dị nghị gì nữa, vậy mời theo chúng ta rời đi tìm một nơi nào đó im lặng, các người cùng với Lý Duy nói một chút về chuyện trận chiến tranh này nên dùng phương thức có thể diện nhất nào mà kết thúc đi, còn có các chi tiết tương quan khác nữa. Hứa Nhạc bình thản giải thích nói. Chúng ta đều là những người từ bên ngoài đến, chuyện đàm phán này nọ chung quy vẫn là chuyện tình riêng giữa các người cùng với Lý Duy hoặc là Lâm Bán Sơn A. Nói xong những lời này, hắn đi đến bên cạnh chiếc xe lăn, một phen đem phương hướng của chiếc xe lăn thay đổi lại, phụ giúp Đạt Văn Tây hướng về phía bên ngoài dãy ghế lô mà đi tới. Bên trên chiếc xe lăn lộ ra một cái ba lô quân dụng nặng trình trịch, bên trong có hơn mấy chục cái bài vị bằng kim loại thuộc về quân đội liên bang. Chủ nhân của những cái bài vị kim loại này cũng đều đã táng thân trong khói thuốc súng cùng với âm mưu trên tinh cầu Mặc Hoa kia. Chiếc xe lăn kia thông thả lướt đi qua bên cạnh cỗ thi thể lạnh như băng của địch tạp nhĩ. Đạt Văn Tây lạnh lùng liếc mắt nhìn cỗ thi thể kia một cái, đem khẩu súng hoa cải đang cầm trong tay mình bình tĩnh đặt lên trên đầu gối. Đám chiến sĩ đội viên trung thành nhất, thân cận nhất dưới tay của Đạt Văn Tây ở dưới sự tập kích của chi bộ đội chiến đấu đặc chủng trực thuộc biệt đội cặp mắt ti hí trong doanh địa NTA kia toàn bộ đã hy sinh rồi. Mà hắn mặc dù ở trong rừng tại chiến khu Tây Nam đã thu hồi được một cái mạng, thế nhưng khoang chữa bệnh trên phi thuyền lại không thể nào bảo trụ được hai cái chân của hắn, cuối cùng cũng phải cắt bỏ từ đầu gối trở xuống, thậm chí sau này còn lưu lại một vài di chứng đáng sợ nữa. Hứa Nhạc vỗ vỗ đầu vai của hắn mấy cái cũng không nói cái gì. Tất cả mọi người đều biết Địch Tạp Nhĩ là con chó trung thành của Mạt Bố Nhĩ. Trong lần hành động này, tất cả mọi người đều cố tình một phen đem lão già này lưu lại cho Đạt Văn Tây đích tay giết chết. Chính là bởi vì tất cả mọi người đều biết rõ ràng, hiện tại người oán hận chính phủ liên bang sâu nhất chính là cái gã thanh niên đang ngồi trên xe lăn kia. Lúc này trong hành lang cũng đã đứng đầy nghẹt những người, đám nhân viên bảo vệ lúc trước phảng phất như là hoàn toàn biến mất, vào lúc này không biết vì cái gì lại đột nhiên đổ xô chạy tới. Đám nhân viên cận vệ không có mang theo súng ống, hoặc là âm thầm dắt theo vài khẩu súng ống nho nhỏ trong người, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy những ông chủ của chính mình bị đám đội viên của tiểu đội 7 áp giải đi ra, căn bản không ai dám có động tác bất ngờ gì cả. Theo chiếc xe lăn thôi động, hai khẩu súng ống tối om kia nhẹ nhàng đảo quét qua xung quanh, mấy gã đại nhân vật kiêu hùng của Bách Mộ Đại cũng trầm mặc di động theo, tất cả mọi người bên trong cái hành lang đông đúc này cũng theo bản năng hướng về phía hai bên mà tách ra. Một tầng sóng biển giống như là bị ma pháp tách ra vậy, mặc dù cũng không đồ sộ thế nhưng lại khiến cho kẻ khác khắc sâu ấn tượng. O không ô, một đám người đang trầm mặc đứng cuối của cái hành lang chính là Lý Duy cùng với đám thành viên cô nhi bang của hắn. Đám thanh niên cô nhi trước giờ vẫn luôn lấy việc tàn nhẫn không sợ chết mà chứ danh. Cốc truyện audio.com, này, nhìn chằm chằm về phía gã nam nhân đang hướng về phía chính mình mà đi tới, ngửi ra được trên người của đối phương rõ ràng truyền tới khí tức quân doanh tiết huyết nồng đậm, trên khuôn mặt cũng không có xuất hiện bất cứ một tia thần sắc tàn nhẫn điên cuồng không nói lý lẽ gì cả mà chỉ có nghi hoặc cùng với cảnh giác mà thôi. Ở trên sàn thi đấu quyền anh sinh tử ra mặt giúp cho cô nhi bang đánh thắng trận thi đấu gần như không có cơ hội chiến thắng, ngay sau đó lại còn ra tay bắt giữ đám đầu lĩnh của hội nghị Bách Mộ Đại, nhìn thế nào đi nữa thì cũng chính là bằng hữu của chính mình, bọn họ đến đây chính là để trợ giúp chính mình, nhưng mà bọn họ vì cái gì lại chịu trợ giúp chính mình. Đám nam nhân rõ ràng là xuất xứ từ quân đội này, không ngờ lại có thể dễ dàng nhẹ nhàng mang theo súng ống lẻn vào trong hội trường, bình tĩnh bắt lấy đám nhân vật kiêu hùng khủng bố tàn nhẫn kia, hơn nữa lại phô bày ra thực lực quá mức đáng sợ so với những gì mà chính mình từng tưởng tượng, đáng sợ đến mức khiến cho trong lòng đám thành viên cô nhi bang cũng đều lộ ra vẻ lo sợ. Những người không biết gì mới có thể không sợ, những người không có chút vướng bận gì thì cũng không có chút lo lắng nào. Đám thành viên của cô nhi bang này có thể ở trong tràng chiến tranh tiết huyết này mà đau khổ chống đỡ suốt một tháng trời, buộc cho đám thành viên hội nghị Bách Mộ Đại lâm vào cục diện bế tắc chính là nương dựa vào loại khí chất này. Nhưng mà vào lúc này, bọn họ cũng biết cái gã nam nhân có cặp mắt ti hí đang phụ giúp đẩy chiếc xe lăn đi ở trước nhất chính là Hứa Nhạc, cho nên bọn họ mới sợ hãi cùng với cảnh giác. Đám người lăn lộn trong giới hắc đạo Bách Mộ Đại đối với cái tên này chính là có sự kính sợ vô hạn, nhưng mà hắn lại là một người đế quốc như vậy thì mấy gã hán tử đi cùng bên cạnh hắn chẳng lẽ chính là đám bộ đội đặc chủng hoàng gia đế quốc trong truyền thuyết kia hay sao? Nếu như đối phương đột nhiên trở mặt muốn chiếm cứ toàn bộ Bách Mộ Đại thì phải làm sao bây giờ? Đúng vào lúc này, đám người cô nhi bang đột nhiên phát hiện ra thủ lĩnh Lý Duy của chính mình phảng phất vốn như là không hề nhìn thấy hai cái họng súng tối om của đối phương, cũng không thèm để ý đến những ánh mắt sắc lạnh cảnh cáo của mấy người bên cạnh, cứ như vậy mà giang tay ra tiến tới. Hứa Nhạc cũng buông hai bàn tay đang đẩy chiếc xe lăn ra, giang rộng hai cánh tay, trầm mặc ôm chặt một cái, dùng sức vỗ mạnh về phía sau lưng đối phương mấy cái thể hiện sự tưởng niệm sâu sắc của chính mình. O không ô, bên ngoài hội trường lúc này đang đậu rất nhiều xe, đang có rất nhiều những phần tử võ trang, rất nhiều loại khí giới hỏa lực cao có uy lực vô cùng kinh người, nhưng mà đám người Hứa Nhạc lại phảng phất như là vốn dĩ không hề nhìn thấy những thứ này vậy, trầm mặc leo lên ô tô, hướng về phía thành nam của Gia Tư Thành mà chạy đi. Đám nhân vật kiêu hùng của Bách Mộ Đại cũng đồng thời phất phất tay ý bảo đám thuộc cấp của chính mình nên bảo trì bình tĩnh, sau khi gọi mấy cú điện thoại quan trọng, liền đi theo đoàn xe của Lý Duy, hướng về phía địa phương khác mà chạy đi. Cũng không có chấp nhận sự an bày của cô Nhi Bang, Hứa Nhạc cùng với đám đội viên của chính mình ở phía thành Nam Gia Tư Thành tự mình lựa chọn một cái khách sạn bình dân, sau đó có một đêm ngủ ngon tràn ngập hương vị ngọt ngào. Trung Yên Hoa hiện tại đang ở trên phi thuyền, có. Cốc truyện audio.com Phỉ Lợi Phổ chăm sóc, mặt khác tuy rằng hiện tại đại khái tất cả mọi người Bách Mộ Đại đều đã biết chính mình đến đây rồi, nhưng mà bởi vì một màn hình ảnh xuất hiện trong hội trường ban ngày, khiến cho bọn họ cũng không quá mức lo lắng sự an toàn. O không ô, sáng sớm ngày hôm sau, Hứa Nhạc tỉnh dậy, sau khi rửa mặt chải đầu xong, đơn giản dùng một chút điểm tâm, đi đến bên cạnh cửa sổ, nhìn về phía những cảnh sắc tiêu điều dưới đường, ngắm nhìn phong cảnh nơi tha hương. Cánh cửa phòng đột nhiên bị người khác đẩy ra. Hứa Nhạc nhìn thấy thần sắc mệt mỏi tiều tụy trên mặt của Lý Duy, nở nụ cười nhàn nhạt nói. Đàm phán suốt một đêm, đối với mày mà nói quả nhiên so với việc chiến đấu suốt một tháng trời còn gian nan hơn rất nhiều a. Thật sự không rõ ràng mày vì cái gì lại kiên trì với cái lý tưởng kia cơ chứ. Trong lúc chúng ta còn ở phố Trung Lâu, mỗi khi gặp phải những bang phái khác ai cần mỗi ngày đều tiến hành đàm phán đâu cơ chứ. Lý Duy nhíu mày rồi tiếp tục đi vào, đón nhận tách trà trong tay của hắn, nhẹ nhàng hớp lấy hai ngụm, sau đó cầm lấy một bản văn kiện trong tay mình, đưa qua cho Hứa Nhạc nói. Tuy rằng tất cả về mặt chi tiết thì tranh chấp một thời gian rất dài, về phần những tiền đền bù thương vong cùng tiền trợ cấp kia thật sự rất là đau đầu, nhưng mà trên cơ bản thì cũng không có vấn đề gì quá lớn, bên phía hội nghị hứa hẹn ngay ngày hôm nay lập tức sẽ rút quân. Cái này là cái gì? Hứa Nhạc nhìn xuống cái văn kiện trong tay mình, nhíu mày, hỏi. Là hiệp nghị ngưng chiến, đối phương yêu cầu đích thân mày phải ký tên trên đó. Tuy rằng người phụ trách đàm phán là tao, đối tượng đàm phán là sản nghiệp của Bán Sơn huynh, nhưng mà rất rõ ràng, nếu như mày không ký tên của chính mình lên bản hiệp nghị này, đám lão gia hỏa kia căn bản không an tâm. Hứa Nhạc khẽ cười cười, đón nhận cây bút do Lý Duy chuẩn bị sẵn đưa ra ký hạ tên họ của chính mình vào trong đó. Một phen đem bản hiệp nghị đã được ký tên nhìn lướt qua một cái, Lý Duy cầm theo bản văn kiện hướng bên ngoài phòng bước đi. Đến lúc hắn đi đến cửa đột nhiên dừng lại cước bộ quay đầu lại trầm mặc nhìn chằm chằm Hứa Nhạc một lúc khá lâu, sau đó mới thở dài một hơi, cực kỳ cảm khái, nói. Tao thật sự không nghĩ đến cuộc đời này tao còn có thể gặp lại mày. Chúng ta cũng còn rất trẻ à, chỉ cần không cố tình tránh mặt nhau, cuối cùng cũng đều có thể gặp lại. Tao lập tức phái người tiến hành đổi chỗ cho bọn mày một nơi tốt hơn một chút. Lý Duy khẽ phất phất một chút bản hiệp nghị ngưng chiến trong tay mình, nở nụ cười tươi tắn, nói. Đến lúc tao trở về, nếu như mày đã nghỉ ngơi tốt rồi, tao dẫn mày đi dạo phố một vòng. Nơi này hiện tại chính là thành thị của tao rồi. Nhìn cái bộ dáng đắc ý thối tha của mày kia, Hứa Nhạc lắc lắc đầu một chút nghe được hai chữ dạo phố kia trong lòng nhất thời động tâm một chút. 3 năm trước đây hắn đã từng ghé qua Bách Mộ Đại một lần rồi, nhưng mà mãi vẫn không có cơ hội ở trong phiến tinh vực lạ lẫm này dạo mấy vòng xem thử. Thoáng suy nghĩ một chút, hắn tiến hành liên hệ với Phỉ Lợi Phổ. Ông cùng tiểu dư hấu xuống dưới đây chơi đùa một chút đi. O không ô, thời điểm khoảng chừng hơn 10 giờ một chút Hứa Nhạc cùng với đám đội viên tiến hành thay đổi khách sạn. Đám người Hùng Lâm Tuyền thì có đám đội viên trẻ tuổi của cô Nhi Bang mang theo ánh mắt. Góc truyện audio.com, tràn ngập sự ngưỡng mộ hỗ trợ sắp xếp còn Hứa Nhạc thì bị Lý Duy không một chút khách sáo lôi kéo ra ngoài. Chiếc xe hơi thể thao ngân sắc U Linh cực kỳ sang quý thong thả chạy ở trên con đường lớn trong thành thị Gia Tư Thành, Hứa Nhạc mở lớp kính cửa sổ thủy tinh xuống, tò mò ngắm nhìn phong cảnh trên phố. Chiếc phi thuyền trung chuyển vào buổi tối ngày hôm trước đã đến Ba Phổ Tinh, ngay sau khi đáp xuống mặt đất liền luôn một mực tiến hành siêu tập tin tức tình báo, lập ra kế hoạch tác chiến, đúng không là không có cơ hội nghiêm túc ngắm nhìn những kiến trúc thiên hình quái trạng, hình thù kỳ lạ ở trên cái tinh cầu này. Loại phong cách kiến trúc tại Bách Mộ Đại này cùng với phong cách kiến trúc trên thủ đô tinh quyền quả thật không chút giống nhau, mặc dù vẫn có chút thiên hướng theo phong cách liên bang, nhưng lại có rất nhiều những khác biệt đặc thù. Bề ngoài của mỗi một tòa kiến trúc cũng đều không chút giống như những tòa kiến trúc bên cạnh, những đường cong lộ ra phi thường quá dị. Nếu như muốn khen ngợi thì có thể nói là tràn ngập phong cách nghệ thuật phong tình, còn như nếu không thích thì lại có thể nói là hết sức dị dạng. Từ khu vực thành Nam chạy đến vùng ngoại thành, dọc theo hai bên con đường mơ hồ có thể nhìn thấy vô số những lỗ vết đạn lởm chởm. Bởi vì cái trận chiến tranh kéo dài liên miên suốt một tháng trời này cho nên khắp nơi cũng đều tràn ngập ý tứ sơ xác tiêu điều. Nhưng mà ở sâu bên trong những tòa kiến trúc vẫn có thể rõ ràng người thấy được một loại hương vị hỗn loạn giữa khói thuốc súng cùng với máu tươi nhàn nhạt. Hứa Nhạc cũng không có thói quen người thấy những mùi vị hỗn loạn của khói súng cùng với huyết nhục pha trộn bên trong một phiến thành thị như thế này, tựa như mỗi lần hắn đi đến cảng đô tình tự của hắn nhất thời đều trở nên có chút mạnh mắt. Cũng may địa phương hai người lựa chọn uống rượu lại rất thanh tĩnh cùng với đơn giản. Đây là một cái quán thịt dê nướng, vào ban ngày cái quán này vốn không có buôn bán, nhưng mà một khi chiếc xe ô tô thể thao ngân sắc U Linh, hiện tại đã biến thành biểu tượng hộ thân phù trong toàn bộ Gia Tư Thành này đậu ở đầu đường của cái quán này, thì ông chủ quán cùng với đám nhân viên làm thuê, vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, trên mặt nhất thời toát ra một bộ dáng nhiệt tình cùng với kích động vô hạn, dùng tốc độ nhanh nhất ở bên lề đường bày ra một cái bàn vuông nhỏ cùng với hai cái ghế. Hứa Nhạc cùng với Lý Duy từ thời điểm còn nhỏ chưa hiểu chuyện đã bắt đầu quen biết với nhau từ thời thơ ấu cho đến lúc thiếu niên vẫn luôn cùng nhau ở trong khu hầm mỏ bỏ hoang cùng với những quảng trường hắc đạo phố Trung Lâu cùng nhau lăn lộn. Tình cảm của hai người bọn họ có thể nói là không cần phải khách sáo với nhau nữa, chỉ cần hai bình rượu, liền có thể một phen tâm sự với nhau. Mày còn nhớ rõ cái giấc mộng đầu đời của tao là cái gì hay không? Lý Duy ngửa đầu lên, một ly rượu mạnh trong veo vô sắc nhất thời quán nhập vào trong bụng, cảm giác nóng bỏng thấu tâm can trong khoảnh khắc liền khiến cho sắc mặt của hắn đỏ ửng lên một trận. Đương nhiên là nhớ rõ, mày chính là nghĩ muốn trở thành một gã lão đại hắc bang mạnh mẽ nhất Hà Tây Châu A. Hứa Nhạc chậm rãi ngăn nắp không để ý gắp một cái lỗ tai heo ngâm chua chậm rãi nhai nuốt, sau đó bưng lên chén rượu đồng dạng ngửa cổ uống, tuy rằng động tác uống thong thả, nhưng mà đồng dạng vẫn uống cạn sạch. Góc chuyện audio.com, ly rượu, ý tao nói cũng không phải là cái này, cái mà tao nói chính là cái lý tưởng sớm nhất của tao kìa. Hứa Nhạc khẽ giật mình một cái, sau đó trên mặt đột nhiên lộ ra một tia nụ cười hoài niệm, nói. Mày chính là nghĩ muốn một phen đem toàn bộ thịt bò trên 6 cái sạp bán thịt trong chợ đêm đổ hết vào một cái nồi mà ăn. Cách chương.